Tôi trúng số rồi. Chương 108, 108, chắc không phải muốn lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe theo lời của cậu chủ Trương bởi vì Diệp Tiểu Long vừa mở miệng muốn nói. Trương Phong đã trực tiếp ngắt lời. Diệp Tiểu Long nghe lời tôi là vì anh Cường mà anh ta vừa nhắc tới. Đúng vậy, là do anh Cường. Diệp Tiểu Long cảm thấy Trương Phong nói thế này cũng không có gì sai. Vì vậy vội vàng gật đầu. Sau tất cả, lúc trước cũng bởi vì Tạ Hoa Cường nên Diệp Tiểu Long mới kính sợ Trương Phong như thế. Không thể, nhất định không phải là do anh Cường gì đó. Lúc trước khi anh nhìn thấy Hoàng Phong liên hệ với tôi, anh đã nói với tôi Hoàng Phong là giả, còn nói anh là ỷ Lan Thính Phong. Mễ Na nhìn Trương Phong lắc đầu, sau đó xúc động hét lên. Trương Phong, anh đừng lừa gạt tôi nữa. Kỳ thực anh chính là ỷ Lan Thính Phong đúng không? Chính anh là người đã thưởng cho tôi trong phòng phát sóng trực tiếp đúng không? Tôi thật sự không phải là ỷ Lan Thính Phong gì đó. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tặng quà cho cô? Vẻ mặt của Trương Phong có vẻ hơi bất lực sau khi thấy Mễ Na không tin lời mình nói. Thế thì làm sao anh biết Hoàng Phong không phải ỷ Lan Thính Phong? Anh giải thích chuyện này với tôi thế nào? Anh nói cho tôi nghe xem. Mễ Na hét lên với đôi mắt to ngấn nước. À, Trương Phong nghe xong không khỏi sửng sốt một chút. Vội nói, Mễ Na, thật ra có chuyện tôi chưa nói với cô. Bởi vì chuyện này liên quan đến một người rất quan trọng. Chuyện gì? Mễ Na vội hỏi. Thực ra, tôi biết ỷ Lan Thính Phong. Ỷ Lan Thính Phong là anh Cường Tạ Hoa Cường. Nên khi Hoàng Phong nói anh ta là ỷ Lan Thính Phong, tôi có thể chắc chắn rằng anh ta là giả. Trương Phong thản nhiên kiếm cớ để qua loa với Mễ Na. Cái này làm sao có thể? Mễ Na nhìn chằm chằm vào Trương Phong với đôi mắt to tròn ngấn nước. Trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ vô cùng kích động, bởi vì Mễ Na chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Phong lại nói ỷ Lan Thính Phong kia là anh Cường. Những gì tôi nói đều là thật. Trương Phong nhìn Mễ Na, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi cảm thấy cách nói này của cậu chủ Trương vẫn rất đáng tin. Diệp Tiểu Long cũng gật đầu theo, sau đó tán thành. Nếu không, lúc trước anh Cường đã không vô cớ tìm đến tôi và yêu cầu tôi xin lỗi cô. Mễ Na đứng đó do dự 2 giây, sau đó bước lên trước, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Phong, nói lớn với Trương Phong. Nếu anh đã biết thân phận của ỷ Lan Thính Phong, tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Bởi vì Tạ Hoa Cường là một nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Giang Thành. Nếu để người khác biết chuyện anh ta xem phát sóng trực tiếp, lại còn tặng quà cho nữ streamer thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Cho nên anh ta cố ý che giấu thân phận của mình. Trương Phong nhanh chóng giải thích. Mễ Na nhìn Trương Phong trước mặt, trên mặt chợt hiện lên biểu cảm thất vọng. Vốn dĩ cô ấy cho rằng tất cả những việc này là do Trương Phong làm. Nhưng cô ấy không bao giờ tưởng tượng được rằng những việc này không liên quan đến Trương Phong hay Hoàng Phong, mà là do một người mà Mễ Na hoàn toàn không biết. Cái đó, vừa rồi tôi đã kể hết mọi chuyện rồi. Bây giờ tôi có thể đi được không? Vào lúc này, Hoàng Phong đang nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, nói với đám người Trương Phong. Trương Phong quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Phong, sau đó nhẹ giọng nói, có thể hôm nay mày không đi được rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Hoàng Phong trợn to hai mắt nhìn Trương Phong, vẻ mặt rất sợ hãi. Trương Phong không trả lời câu hỏi của anh ta, mà lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cảnh sát. Rốt cuộc, hành vi của Hoàng Phong hôm nay đã cấu thành tội cưỡng HIPAA chưa thành. Làm sao Trương Phong có thể dễ dàng để Hoàng Phong đi được? Nhưng sau khi Trương Phong lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại di động của mình đã chết, đành quay đầu lại nói với Diệp Tiểu Long, gọi cho đồn cảnh sát ngay, kêu cảnh sát đưa người này đi. Được, cậu chủ Trương. Diệp Tiểu Long gật đầu với Trương Phong, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. 10 phút sau, cảnh sát đến thẳng khách sạn và đưa Hoàng Phong đi. Mà Mễ Na là nạn nhân của vụ này, nên đương nhiên phải theo cảnh sát đến đồn cảnh sát để ghi lời khai. Trương Phong lo lắng Mễ Na sẽ có chút sợ hãi khi đến đồn cảnh sát một mình, nên đã cùng Mễ Na đến đồn cảnh sát. Về phần Diệp Tiểu Long, Lưu Thần Vi và những người khác, họ không quá quen thuộc với Mễ Na, vì vậy họ không đến đồn cảnh sát mà về nhà. 12 giờ tối, sau khi Trương Phong và Mễ Na ghi lời khai tại đồn cảnh sát xong, bởi vì thực sự đã quá muộn, hôm nay Mễ Na lại trải qua nhiều chuyện như vậy nên trong lòng khó tránh khỏi có chút tổn thương. Thế là hai người không về nhà mà tìm một khách sạn gần đồn cảnh sát và thuê hai phòng. Bọn họ định nghỉ ngơi thật tốt trong khách sạn một đêm, sau đó mới trở về. Sau khi mở cửa phòng, Trương Phong trực tiếp đi vào phòng của mình, chuẩn bị ngủ. Nhưng Trương Phong chưa kịp nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy? Trương Phong nói to. Trương Phong, tôi vào được không? Mễ Na nhẹ giọng hỏi. Sau khi nghe thấy giọng nói của Mễ Na, Trương Phong liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó xuống giường đi mở cửa. Mễ Na đi theo Trương Phong vào phòng. Trương Phong, cảm ơn anh rất nhiều vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, tôi có thể đã bị Hoàng Phong. Mễ Na ngồi bên cạnh Trương Phong, nói nhỏ với Trương Phong. Cảm ơn cái gì? Không phải chúng ta đều là bạn bè sao? Vả lại mặc kệ hôm nay là ai nhìn thấy loại chuyện này, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay cô cũng không cần để ý quá nhiều chuyện này. Dù sao có rất ít kẻ cặn bã như Hoàng Phong. Trương Phong cười đáp, vậy thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Mễ Na chưa kịp dứt lời, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. Khuôn mặt xinh xắn bắt đầu ửng hồng. Cô làm sao vậy? Trương Phong thấy Mễ Na có gì đó không ổn thì vội hỏi Mễ Na. Trương Phong, tôi nóng quá. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Mễ Na nói xong liền vươn tay định kéo quần áo của mình. Mễ Na, cô bị sao vậy? Trương Phong đưa tay ngăn Mễ Na lại và hỏi với giọng khó hiểu. Mà Mễ Na hoàn toàn không để ý tới Trương Phong, mà duỗi tay ôm lấy cổ Trương Phong, trực tiếp nhào vào trong lòng anh. Sau đó lật người cưỡi trên người Trương Phong, điên cuồng kéo quần áo của Trương Phong. Trương Phong ngẩn người trong nháy mắt khi thấy Mễ Na điên cuồng như vậy. Bởi vì anh không biết bây giờ Mễ Na đang làm gì. Chắc không phải Mễ Na muốn lấy thân báo đáp đó chứ. Vừa rồi còn nói muốn cảm ơn mình, nhưng không cần cảm ơn mình như vậy chứ. Trương Phong không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Cách Trương.